90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, tìm một chữa nước, chung quanh lại đều an tịnh lại, bị Lý Thiếu Cẩn nói cũng không nóng nảy, kia vấn đề mấu chốt là được, Cao Dương trong thân thể nước, làm sao bài, Cao Thường Tại vừa nghe còn có biện pháp, thần sắc lại thư giãn chút, hỏi. Còn cần lúc rất sao dược liệu hay là hạch nhân những thứ này sao? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, thật ra thì cổ nhân chữa bệnh vốn là có ba loại phương pháp, kêu mồ hôi, ói, hạ. Trung y theo cho là bệnh ta giống như là có thể nhìn thấy đồ tồn tại ở thân thể con người trong, sau đó thông qua mồ hôi, ói, hạ ba pháp là có thể đem bệnh tà tống ra bên ngoài cơ thể. Thời Hậu Minh có cái chú thích trung y gọi là tấm cảnh nhảy, hắn cũng rất sùng bái ói cái phương pháp này. Hắn lâu dài uống rượu, sau đó thường xuyên ho khan thở hổn hển, thân thể mắt thấy chỉ không nhịn được, hắn giới rồi rượu, sau đó dùng rồi ói cái phương pháp này, chính là mỗi sáng sớm lên nói. Người khác chạy bộ, hắn nói, mỗi ngày ói một điểm, sau đó liền không ho khan. Hắn cha cũng thích uống rượu, thân thể khó chịu, ra hay trao đổi một chút. Ai nha, nhi tử ngươi tốt như vậy rồi. Trương Cảnh Nhạc, tao ói a. Lão gia tử nhìn chúng hắn cái phương pháp này. Lão gia tử ói so với Trương Cảnh Nhạc khá tốt, muốn ói liền ói. Lúc nào cũng có thể phun ra. Đang tại thời đại nào, làm đến hơn 80 tuổi, rất dài thọ rồi. Đây là ói. Mồ hôi chính là phát mồ hôi, hạ chính là đau bụng. Cho nên này ba chung phương pháp, đối thể lực có bệnh tà người đều có dùng. Bất quá tam loại phương pháp cũng sẽ hao tổn thân thể tránh khí. Đang dùng thời điểm nhất định phải trước kiểm tra thân thể một chút, thủ không chịu được. Cao Dương cái này, Lý Thiếu Cẩn ý, chính là muốn phát mồ hôi. Phát mồ hôi dược liệu chọn đầu ma hoàng quế chi. Khi Lý Thiếu Cẩn đem nguyên lý nói đến ở đây thời điểm, Tông Cát An buồn cười, nói, được rồi, ngươi nếu như muốn dùng toa thuốc này, hay là tính toán rồi. Tại sao vậy? Bởi vì trước kia phát mồ hôi biện pháp này trong chúng ta y khoa thất chủ nhiệm dùng qua, không hữu hiệu. Cao Thường Tại nhớ có chuyện như vậy, không muốn tìm Lý Thiếu Cẩn, liền tìm trong viện trung y. Mặc dù trong viện người không muốn cho chữa, nhưng mà cũng cho mở ra toa thuốc, chính là cái đó phát mồ hôi. Nhưng là Cao Dương dùng căn bản không có phát mồ hôi, còn tích tụ không ít nước. Tại sao sẽ như vậy chứ? Người khác đã dùng qua. Tạ Thuận Ngôn lo lắng nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nói, người khác dùng cùng ta dùng có thể một dạng sao? Giọng hay là như vậy ngạo mạn. Tông Cát An thật là chịu đủ rồi, nói, một dạng toa thuốc, làm sao ngươi liền so với người khác cao cấp? Ngươi là thần tiên, ngươi xuống thần chú, ngươi thuốc liền tác dụng. Lý Thiếu Cẩn không nhanh không chậm nói, hắn dùng thuốc, có phải hay không ma hoàng chỉ dùng đến ba chỉ? Cái này bọn họ cũng không biết, dù sao không phải là trung y. Cao Thường Tại nhường Lương Hồng mới tìm toa thuốc nhìn, chờ Lương Hồng mới đem toa thuốc tìm ra, kia cho Cao Thường Tại cùng mọi người nhìn một cái. Mọi người đều thất kinh, bởi vì toa thuốc viết thật chính là ba chỉ, giống như là Lý Thiếu Cẩn chính mắt nhìn thấy một dạng. Tông Cát An mắt choáng váng, ngươi, Lý Thiếu Cẩn nói, ta cái gì ta cho các ngươi đại phu nhận thức, ta trước thời hạn biết, ta cái gì cũng biết được chưa? Hiển nhiên đây là phản thoại. Nghẹn Tông Cát An một câu nói cũng không nói được. Cao Thường Tại rất là tò mò, Lý đại phu, vậy ngươi là làm sao biết? Vậy thì các ngươi tất cả toa thuốc là thông dụng, cũng như vậy viết A. Thật ra thì rất tốt đoán, Cao Dương xưng thành như vậy. Đại phu vì bo bo giữ mình, trừ phi có 10 phần nắm chắc, nếu không người bình thường là không dám dùng thuốc. Tại sao giống nhau toa thuốc, chỉ có danh y dùng mới tác dụng, đại đa số đại phu dùng liền không hữu hiệu, trừ dược liệu bản thân chất lượng bên ngoài, cùng lượng dùng có liên quan, lượng đổi đưa đến biến chất. Đây cũng là tại sao, có người học cả đời trung y, cũng liền mã mã hổ hổ, chữa cái yếu ớt cái gì tạm được, thật tới rồi bệnh cấp tính trên, liền không trị được rồi, không dám dùng thuốc. Ma hoàng là nguy hiểm dược liệu, chức năng là phát mồ hôi giải biểu, tuyên phổi bình xuyễn, lợi nước tiêu sưng, nhưng mà khả năng đưa tới mồ hôi cởi không chỉ, cho nên đại phu dùng đều là rất cẩn thận. Cao Dương loại này xưng thành như vậy, ba chỉ làm sao có thể chữa khỏi bệnh. Lý Thiếu Cẩn nhìn xong toa thuốc nói, này không coi vào đâu bản lãnh, là gan không lớn học thế đó y. Đặng Vĩnh Cường bên kia khẽ gật đầu, người khác tốt tựa như còn không có hiểu. Lý Thiếu Cẩn cũng lười giải thích nữa cái khác đại phu vấn đề. Đối Cao Thường Tại nói, mặc dù cái nhà này có thể dùng, ta lại thêm giảm một chút là được rồi. Nhưng mà đang dùng thuốc trước khi, muốn điều dưỡng một chút bệnh người trong thân thể thủy hệ thống. Hắn chủ quản thủy tư bộ phận, bây giờ cũng không đi làm, vô dụng nước tràn lan, trước phải chữa nước, nói cùng Hoàng Hà tựa như, Đặng Vĩnh Cường có thể là hứng thú, hỏi, cái gì chữa nước, đại vũ, Cao Thường Tại nói, gọi là đại vũ đại phu đi, hắn sẽ chữa nước, ở nơi nào, ta phái người đi tìm Mani, Vương Tương Nguyên cùng Tạ Thuận Ngôn lộ ra theo bản năng mỉm cười. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cảm giác vì nhiệt lực hệ thống lo lắng đâu. Nàng cũng không tốt vạch trần Cao Thường Tại chủ tịch không học thức. Tiếp Đặng Vĩnh Cường mà nói, đại vũ nhất định có thể chữa nước, trị thủy, nhưng mà chúng ta cũng không tìm được đại vũ à. Cao Thường Tại nói, Lý đại phu ngươi nói tìm cái gì, ta bây giờ liền phái người đi tìm, mọi người, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn nói, trừ đại vũ, Long Vương cũng là chữa nước, mọi người, ngoặc kép, Cao Thường thật giống như nghĩ tới điều gì, nói, đại vũ là không tìm được đúng không, Long Vương Lý đại phu ngươi là cố ý tức cười ta đâu. Hắn trên mặt có chút khó khăn, cũng có chút tức giận, nhi tử bệnh đâu, bọn họ những thứ này thầy cho đến cùng đánh bí hiểm gì a? Đi đâu tìm Long Vương đi, nơi nào lại Long Vương, chỉ cần các ngươi nói có thể tìm được, bao nhiêu tiền ta cũng có thể mua, nếu quả thật có Long Vương, kia phát hiện mới loài rồi, khẳng định bao nhiêu tiền đều phải mua. Vương Tương Nguyên bên kia trong đầu nghĩ, cố làm ra vẻ huyền bí đi, cái gì Long Vương a? Chẳng lẽ muốn tìm được con rắn nhỏ tới hầm? Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên cười nói cá nhảy long môn, qua làm rồng, uy lý hoặc nhiên, cho nên mua một con cá chép lớn tới, không nên đi vẩy, trực tiếp nấu canh cá, cho Bính Nhiên uống vào. Nếu như tiêu sưng toát mồ hôi, đến lúc đó đang tại thấy ta, cá chép nhảy long môn, sở dục Long Vương là cá chép, một cái xem bệnh, ngươi chơi cái gì điển cố a? Cao Thường Tại, ngoặc kép, nàng nhìn một chút lương hồng mới, mua sao, lương hồng mới gật đầu, đi mua, ngoặc kép, khai hoàn nhà, Lý Thiếu Cẩn dự định cùng Tạ Thuận Ngôn đi. Còn hỏi rồi Đặng Vĩnh Cường chủ nhiệm có đi hay không? Nhưng mà này cá chép nhảy long môn là thứ gì? Bao lớn bệnh à? Làm sao có thể một cái cá chép là có thể trị hết? Nếu như cá chép có thể trị bệnh, ngày ngày ăn cá người còn không bị bệnh đâu. Trừ Đặng Vĩnh Cường, những người khác vẫn là có chút mộng. Vương Tương Nguyên suy nghĩ một chút nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngươi đây không phải là cố làm ra vẻ huyền bí sao? Ta cho tới bây giờ không có lại trong sách xem qua. Cá chép có thể trị liệu phù thủng. Lý Thiếu Cẩn tới hứng thú. Vương Đồng học, ngươi hôm nay thật giống như một mực đang chọn tích ta a. Vương Tương Nguyên mặt liền biến sắc, nhìn một cái Đặng Vĩnh Cường, vội nói, không có a, bất quá là nói sự thật, quả thật không có lại trong sách xem qua. Hay là ngươi xem qua cái gì Thiên Phương? Thiên Phương, có thể hay không tin a? Nói xong cố ý nhìn về phía Cao Thường Tại. Hết chương.